chớ quấy rầy phi thăng. Chương 65, mời, gocchuyenaudio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Sau khi Hoàn Tông cự tuyệt cùng đệ tử Chiêu Hàm Tông đồng hành, Không Hầu Uyển Chuyển cự tuyệt Trường Đức mời đồng hành, ánh mắt Trường Đức ở trên người nàng cùng Hoàn Tông dạo qua một vòng, không có nói thêm cái gì nữa. Mọi người không quá quen thuộc, mạnh mẽ tìm đề tài nói tiếp cũng rất là xấu hổ, huống chi bàn đồ ăn này thật sự ăn quá ngon, phần lớn lực chú ý, mọi người đều đặt trên mỹ thực. Ngay cả Hoàn Tông không nặng ăn uống chi dục, nhìn Không Hầu vui vẻ ăn, cũng nhịn không được động nhiều mấy đũa. Đậu hủ canh cá này thật ngon, uống xong phảng phất có thể cảm nhận được cá ngao du trong nước tự do, làm nhân tâm cũng hảo lên. Không Hầu đem một chén canh cá uống đến sạch sẽ tán thưởng nói, đệ tử quý phái hảo trù nghệ. Đối với bếp tu mà nói, khích lệ tốt nhất chính là đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Bạch Án gặp được rất nhiều người khen hắn, càng là người có thân phận, càng sẽ dùng lời dễ nghe khen chủ nghệ hắn hoặc là đồ đệ hắn, nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là rụt rè nếm thử, sau đó dư lại hơn phân nửa đồ ăn ở trong chén. Bạch Án cũng không cho rằng khích lệ như vậy có bao nhiêu chân thành, dù cho bọn họ dùng từ ngữ hoa lệ trau chuốt khen ngợi chủ nghệ của hắn, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà xúc động. Nhưng mà vào giờ phút này, nhìn chén thiếu nữ trống trơn, còn có ánh mắt nàng lưu luyến nhìn canh cá của Hoàn Tông chân nhân, làm Bạch Án cảm nhận được rõ ràng chính xác là yêu thích. Tiên tử thích là vinh hạnh của lão hủ. Bạch Án đứng lên, đối Không Hầu cười cười, thỉnh tiên tử chờ một lát. Không Hầu thấy Bạch Án chuẩn bị ra cửa, vội nói. Chân nhân, ngài đây là đi chỗ nào? Bạch Án chân nhân đối Không Hầu hiền hòa cười. Đi lấy một thứ thực mau liền tới. Không Hầu ngơ ngác gật đầu, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, không phải chính mình ăn đến quá nhiều, nên Bạch Án chân nhân trộm đi phòng bếp cho đệ tử thêm đồ ăn. Trường Đức buông đũa, xoa xoa khóe miệng cơ hồ nhìn không thấy dầu mỡ. Khách nhân còn dùng cơm, chủ nhà lại đi trước, thái độ ngũ vị trang đãi khách thật là tùy ý. Cũng may hắn là một người tính cách hiền hòa, cũng không để ý việc nhỏ này. Quay đầu nhìn Hoàn Tông cùng Không Hầu, hai người kia tuy rằng cũng dừng đũa, nhưng lại đang khe khẽ nói nhỏ. Hai người cũng không có cố ý tránh đi Trường Đức cho nên hắn nghe được rành mạch. Sư huynh sư thì thiện thực đường so không bằng, mỹ thực ung thành cũng là nhất tuyệt lăng yêu giới, không cần tự coi nhẹ mình. Lần trước đi quá vội, nếu lúc ấy chúng ta đã nhận thức ta sẽ mang huynh đi nếm thử phong vị ăn vặt ung thành. Về sau lại đi cũng giống nhau, chén canh cá này ta còn chưa uống qua, muội dùng đi. Như vậy sao được, ta không yêu uống canh cá trước mặt bếp tu, dư lại quá nhiều cũng không tốt. Hoàn Tông cầm chén đẩy đến trước mặt Không Hầu, ở dưới bàn nhẹ nhàng túm một chút tay áo Không Hầu, mặt lại bình tĩnh không biểu tình, được không? Hảo hảo hảo, Không Hầu cúi đầu nhìn tay áo hơi hơi đong đưa, đối với loại làm nũng này của Hoàn Tông không hề có sức chống cự, liền bưng chén lên uống. Nam nhân đẹp như vậy túm tay áo nhờ nàng hỗ trợ, đừng nói bảo nàng uống canh cá, dù cho bảo nàng đi bắt cái tà tu trở về, nàng chỉ sợ cũng cự tuyệt không được. Lâm Hộc mặt vô biểu tình nhìn Hoàn Tông, hắn như thế nào không biết công tử không thích uống canh cá thời điểm ở Nhạn Thành, không phải uống đến hảo. gocchuyenaudio.com, hảo, loại tật xấu kén ăn này, cũng có thể từ từ phát triển. Trừ Quý Huyên ở trong lòng yên lặng ghi nhớ Tằng Thái Bá ra không thích canh cá. Trường Đức, xem xong một màn này, hắn có chút hoài nghi, Hoàn Tông là giả kiếm tu Liêu Quang Tông. Chẳng được bao lâu, Bạch Án chân nhân bưng một cái khay tiến vào, mời mọi người tiếp tục động đũa. Thấy hắn khai khẩu, Không Hầu liền cầm đũa lên, ánh mắt Bạch Án chân nhân nhìn nàng, đã ôn hòa đến như là đang nhìn thân cháu gái. Không Hầu tiên tử, nếm thử cái này. Hắn đem khay phóng tới trước mặt Không Hầu. Trong khay là một cái chén ngọc xanh biếc, dùng loại đặc chế này đựng đồ ăn, khẳng định có chỗ bất phàm. Một bàn sáu người, lại chỉ phân cho Không Hầu tiên tử, Bạch Án chân nhân đối đãi khác biệt có phải hay không quá rõ ràng. Ánh mắt Trường Đức rơi xuống trên khay, đối với món này cũng có vài phần hứng thú. Không Hầu duỗi tay mở nắp, bên trong là một viên cầu màu trắng tản ra mùi hương ngọt nhàn nhạt. Nàng khó hiểu mà nhìn về phía Bạch Án chân nhân, đây là thứ gì? Bạch Án chân nhân cười mà không nói, đưa muỗng ngọc cho Không Hầu, giống dỗ ngọt hài tử nói. Nhẹ nhàng gõ, ngọc muỗng tinh tế lạnh lẽo, ánh mắt Không Hầu dạo qua một vòng trên viên cầu, dùng ngọc muỗng gõ xuống. Răng rác, viên cầu nhẹ nhàng mở tung, ngọc lộ tràn ra cá chép kim sắc từ giữa bay ra. Lại nhìn kỹ lần nữa, này không phải là cá chép, rõ ràng là linh khí kim sắc. Ánh sáng ngũ sắc cùng ngọc lộ dung hợp biến thành nước canh. Nếm thử xem, canh vừa vào miệng, liền hóa thành linh khí nồng đậm chui vào khắp người, Không Hầu chừng lớn đôi mắt nửa ngày nói không ra lời. Nhìn thấy Không Hầu phản ứng loại này, Bạch Án chân nhân vừa lòng mà cười. Món này ta rất ít làm, ngũ linh căn tu sĩ dùng là thích hợp nhất. Có thể tùy ngưng khí, dưỡng da mỹ dung chi hiệu, người một bàn này, tiên tử là thích hợp nhất. Món này tên gọi là gì? Món này hương vị thật sự quá hảo, không hầu luyến tiếc ăn quá nhanh, muỗng nhỏ nếm, hưởng thụ linh khí tẩy xuyến linh mạch. Không có tên, Bạch Án chân nhân cười, đồ ăn quan trọng nhất không phải tên, mà là bản chất. Dù tên có hay cũng không thể làm nó tăng lên hương vị. Chân nhân nói phải, đồ ăn quan trọng ở vị, không thể cứ việc ăn chậm rãi, không hầu vẫn là đem đồ vật ăn xong. Nàng buông muỗng ngọc cao hứng lại mất mát, có thể ăn mỹ vị như thế là chuyện may mắn của ta, chính là nghĩ đến ngày sau khó được nếm lại ta lại cảm thấy khổ sở. Việc này có khó gì tiên tử, nếu là muốn ăn, đến nơi này của ta là được. Bạch Án chân nhân nói, lão hủ việc khác không dám nói, còn ở chủ đạo, miễn cưỡng hiểu được một hai phân. Chân nhân thần kỹ như thế tự xưng một hai phân, những người khác chỉ sợ liền nhập môn đều không tính. Trường Đức không hiểu chủ đạo, nhưng cũng nhìn ra được món này không đơn giản, trong lòng nổi lên chút tâm tư, không biết chân nhân có từng nghĩ tới cùng tông môn khác cộng đồng tiến bộ. Cái gì cộng đồng tiến bộ, còn không phải là muốn cho ngũ vị trang gia nhập Chiêu Hàm Tông. Không hầu quay đầu nhìn Trường Đức, thật không nghĩ tới, Trường Đức đạo hữu mày rậm mắt to thế nhưng muốn cùng Vân Hoa môn bọn họ đoạt người. Nghĩ đến đệ tử trên dưới Vân Hoa môn tha thiết chờ đợi, không hầu lập tức mở miệng nói. Trường Đức đạo hữu nói phải, môn chủ bị phái nhiều lần ý đồ cùng trưởng môn đề việc này, trưởng môn cũng không dao động. Bởi vì việc này, góc truyện audio.com, trưởng môn tiếc nuối nhiều năm. Trường Đức xác thật nghe qua Hành Ngạn môn chủ cố ý cùng Bạch Án chân nhân giao hảo, sau lại không biết đã xảy ra cái gì, hai người giao tình như cũ thường thường. Hiện tại nghe không hầu nhắc tới, hắn mới hiểu được nguyên lai Vân Hoa môn nổi lên tâm tư thu nạp ngũ vị trang. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trường Đức liền không hề mở miệng, miễn cho làm Vân Hoa môn cho rằng Chiêu Hàm Tông cố ý theo chân bọn họ đoạt người. Bạch Án chân nhân nghe không hầu nói, Hành Ngạn từng nhiều lần ý đồ đề chuyện này, cho rằng ký ức mình xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ trước kia không phải là khoe ra đệ tử nhà hắn chủ nghệ cùng tu vi? Không phải đối với bếp tu bọn họ nơi trốn bắt bẻ. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng là có người ngoài ở đây, Bạch Án chân nhân cũng không có mở miệng đưa ra nghi vấn. Cùng Hành Ngạn môn chủ có chút phiền nhân so với tông chủ Chiêu Hàm Tông chưa từng trợn mắt xem qua, hắn chỉ có thể xem như người ngoài. Một bữa cơm ăn xong, coi như là khách và chủ tẫn hoan. Trường Đức không có ở ngũ vị trang ngủ lại, cùng không hầu hẹn ở Khuê Thành gặp mặt liền rời đi ngũ vị trang. Không hầu hạ chủ ý muốn Bạch Án chân nhân gia nhập Vân Hoa môn, liền đi theo Bạch Án chân nhân. Không hầu tiên tử, này nhất định là ngươi hiểu lầm, quý tông môn chủ chưa bao giờ cùng ta đề qua việc này. Bạch Án chân nhân thấy không hầu kiên trì như thế, bất đắc dĩ nói, ngũ vị trang bất quá là cái tiểu môn phái, nếu là quý tông thực sự có ý này, ta nào có thể không đáp ứng. Nhất định là tiểu cô nương ăn qua đồ ăn hắn làm, liền cảm thấy môn phái bọn họ rất lợi hại, hơn nữa trưởng bối trong tông môn từng ở trước mặt nàng nói về hắn, khiến cho nàng nghĩ lầm tông môn có ý tứ thu ngũ vị trang làm môn phái phụ thuộc. Chân nhân, ta không gạt người. Không hầu nói, ta đây liền đưa tin cấp tông chủ, nếu ta nói chính là thật sự, còn thỉnh trang chủ nhất định phải nghiêm túc suy xét việc này. Hảo, nếu là quý tông thực sự có ý này, ta nhất định đáp ứng. Bạch Án chân nhân thấy sắc trời đã muộn, để tiểu cô nương lưu lại trong viện mình không thích hợp, đành phải trước lừa gạt đáp ứng nàng. Hắn cũng không dám cầu chuyện tốt gì, đừng nói là Vân Hoa môn nằm trong 10 đại tông môn, dù cho danh môn tương đối lớn khác cũng không phải bọn họ tưởng dựa vào liền dựa vào. Tông môn khác căn bản không coi trọng bọn họ am hiểu chủ đạo. Rất nhiều người nghĩ rằng, nấu cơm không phải đại sự, tu sĩ có thể làm, người thường cũng có thể làm. Bếp tu sẽ không luyện đan, sẽ không luyện khí, công kích thuật pháp cũng không am hiểu, chỉ biết vùi đầu nấu cơm, cùng tu sĩ khác so sánh với không hề ưu thế. Đã quen bị tu sĩ khác xem thường, Bạch Án liền dần dần chết tâm. Dù cho bị xem thường, dù cho không thể có được nhiều cơ hội tu luyện, nhưng là chỉ cần có thể kiên trì đạo trong lòng, cũng là tu hành. Chân nhân đáp ứng rồi. Không hầu vui vẻ nói, đa tạ chân nhân, ta đây liền viết thư hồi tông môn, đem tin tức tốt này cấp tông chủ. Nhìn đến thiếu nữ vui vẻ như thế, nếp nhăn giữa trán Bạch Án chân nhân giãn ra. Quen bị người bỏ qua, phát hiện có người thế nhưng thiệt tình thích bếp tu bọn họ như thế, đã đủ để cho bọn họ cao hứng thật lâu. Cách chương.